tôi không làm mấy chuyện thiếu đạo đức như vậy, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, mới gồng cổ lên thôi mà cô đã ho liên tục, bệnh của cô cũng không nhẹ. Tôn Dung Tuyên không từ bỏ, cô ta nhào đến nắm lấy đồ của cô, ai muốn phá hoại gia đình của tôi sẽ liều mạng với đứa đó. Kẻ thứ ba không biết xấu hổ, dám quyến rũ chồng bà này.